Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, học thần không cần bản nháp giấy. Trương giáo sư, trường học các ngươi vị kia kỳ tài ở đâu? Nghiêm hội trưởng cười tủm tỉm nhìn về phía Trương Văn Ba hỏi. Cái khác lão sư giám khảo cũng đều là ánh mắt tò mò nhìn về phía Trương Văn Ba. Bên kia, ngồi tại Ninh Sướng phía sau, Trương Văn Ba hướng về phía Tô Thần phương hướng gắng sức bĩu môi. Quả thật là tuấn tú lịch sự a. Nghiêm hội trưởng nhìn thấy Tô Thần về sau, nhịn không được tán dương. Tiểu tử này chẳng những có tài hoa, dáng dấp cũng rất đẹp trai a. Một vị nữ lão sư cười khanh khách nói. Trương giáo sư, ngài cảm thấy lần này đấu bán kết, ai có thể đoạt giải quán quân? Tương đối tuổi trẻ một vị nam giáo sư cười hỏi. Bọn hắn đều là không tệ người kế tục, ai đoạt giải quán quân ta cũng sẽ không kinh ngạc. Trương Văn Ba cười ôn hòa cười, vừa nói vừa bổ sung một câu. Đương nhiên, ta tự nhiên là càng xem trọng trường học của chúng ta học sinh. Tất cả mọi người là một mặt im lặng, muốn nói xem trọng Tô Thần liền điểm trực bạch a, còn làm cái gì khúc nhạc dạo, quá dối trá. Tô Thần đấu vòng loại bài thi lại là hoàn mỹ, bất quá chúng ta trường học Nam Tiểu Nhiễm, thế nhưng là bị Trương viện trưởng ca tụng là hoa thanh mấy chục năm khó gặp thiên tài, cũng sẽ không kém cùng hắn. Hoa Thanh Đại học một vị nam giáo sư tràn đầy tự tin nói. Nơi này nói Trương viện trưởng là Hoa Thanh Đại học Toán học học viện viện trưởng, cũng là toàn bộ Hoa Hạ số học hội hội trưởng, cùng Trương Văn Ba cùng họ thì lại đều là Hoa Hạ ít có toán học tông sư, lẫn nhau giao tình rất sâu, là lão hữu cũng là đối thủ cạnh tranh. Hừ, lão gia hỏa kia có cái gì không tầm thường? Ta còn nói Tô Thần là chúng ta Hoa Hạ trăm năm khó gặp toán học kỳ tài đâu. Trương Văn Ba không phục đỗi trở về, một đám giáo sư đều là một mặt im lặng. Trăm năm khó gặp toán học kỳ tài, khó tránh cũng quá khoa trương chút. Bất quá trở ngại Trương Văn Ba tại toán học giới quyền uy, bọn hắn cũng không dám phản bác. Tốt tốt, người hầu như đều trở về, chuẩn bị bắt đầu đi. Nghiêm hội trưởng cười tủm tỉm đánh câu giảng hòa. Hiện tại tất cả đồng học lẫn nhau ở giữa ngồi mở một điểm, đưa điện thoại di động hết thảy thiết bị điện tử trước giao lên. Khảo thí bên trong nghiêm cấm châu đầu ghé tai, như làm trái quy gian lận, đem hủy bỏ về sau hết thảy toán học thi đua tư cách. Riêng phần mình trường học cũng biết giúp cho nghiêm khắc xử lý. Vì lẽ đó xin mời các bạn học tuân thủ thi kỷ thi quy, nghiêm túc đáp đề. Nghiêm hội trưởng tuyên bố xong khảo thí chú ý hạng mục về sau, 10 vị lão sư giám khảo liền bắt đầu phân phát bài thi cùng bản nháp giấy. Một phần bài thi từ 5 tấm giấy tạo thành, mỗi tấm giấy phía trên nhất viết một đạo đầu đề, phía dưới phim bom tấn chống không khu vực đều là đáp đề khu. Bản nháp giấy cũng một người trọn vẹn ngũ đại chương, đề mục cứ việc chỉ có 5 đạo. Nhìn như rất ít, nhưng mỗi một đạo đề đều cần đại lượng tính toán thôi diễn. Tô Thần cầm tới bài thi, nhìn xem đề thứ nhất. Đây là một cái hình học giải tích đề. Bao nhiêu đồ án trình độ phức tạp, quả thực mỹ lệ đến đủ để cho cả nước 99% sinh viên nhìn thấy lần đầu tiên, liền sinh ra xé toang tấm này bài thi xúc động. Đề mục này ra, có chút trình độ. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong. Đấu vòng loại lúc đề mục đã để dự thi các học sinh tiếng oán than dậy đất. Cái này đấu bán kết đề thứ nhất, liền so trước đó đấu vòng loại bất luận cái gì đề mục đều phải khó. Mà lại khó được không chỉ một điểm nửa điểm. Tô Thần cũng không có vội vã động thủ. Tay trái trông đỡ cái cằm nhìn xem đề mục. Tay phải quen thuộc chuyển bút. Trong đầu nhớ lại chính mình trước mắt nắm trong tay tất cả toán học công thức. Lý luận tiến hành sàng chọn, muốn lấy phương thức đơn giản nhất đến cởi ra cái này đạo đề. tiểu tử này đang làm gì? Trương Văn Ba nhìn xem Tô Thần cái này cùng chung quanh khẩn trương. Không khí rất không hài hòa nhàn nhã bộ dáng. Trong lòng giận không chỗ phát tiết. Hừ hừ, chậm chạp không viết. Chẳng lẽ là quá khó từ bỏ? Đây chính là Trương viện trưởng vắt hết óc ra đề mục. Lần này mắt trợn tròn đi. Hoa Thành Đại học vị kia nam lão sư cũng quan sát đến Tô Thần. Gặp hắn ngồi ở kia nhàn nhã chuyển bút, lại mắt nhìn đã bắt đầu giải đề Nam Tiểu Nhiễm, trong lòng có chút tiểu đắc ý. Hắn thấy Tô Thần là có năng lực, tại cùng tuổi học sinh bên trong cũng coi là thiên tài. Bất quá luận toán học tài năng, còn là chưa đủ lấy cùng Nam Tiểu Nhiễm dạng này thiên tài đánh đồng. Đấu vòng loại đề mục khả năng giải rất hoàn mỹ, nhưng đề mục lại khó một chút liền không thể nào hạ thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Thần vẫn như cũ ngồi ở kia một bút không động. Bút trong tay chuyển gọi là một cái sáu, đều có thể đi biểu diễn tạp kỹ. Khụ khụ, Trương Văn Ba chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tô Thần. Tay cầm thành quả đấm đặt ở bên miệng, vội ho một tiếng. Tô Thần đắm chìm trong chính mình suy luận bên trong, căn bản không có phát giác được. Khụ khụ khụ, Trương Văn Ba khẽ nhíu mày, thanh âm đề cao 8 độ liên thanh ho khan. Trường thi chung quanh, cái khác lão sư giám khảo đều là quang tới ý vị thâm trường ánh mắt. Xem ra vị này Trương giáo sư là nóng vội. Tô Thần lúc này vừa vặn thôi diễn hoàn tất, nghe được tiếng ho khan quay đầu nhìn về phía Trương Văn Ba. Sắc mặt kỳ quái nhỏ giọng nói ra, ngài yết hầu không thoải mái. Trương Văn Ba một gương mặt mo nháy mắt liền đêm đen đến. Sụ mặt nghiêm túc nhắc nhở một câu, tranh thủ thời gian đáp đề, mù bận tâm cái gì. Nói xong, chắp hai tay sau lưng đi, giả vờ chính mình chỉ là đi ngang qua. Tô Thần bĩu môi, đại khái cũng minh bạch lão nhân này có ý tứ gì. Không lại để ý hắn, viết trực tiếp tại đáp đề khu viết. Bản nháp giấy là cái gì? Chân chính học thần cần vật này. Giải số học nan đề liền cùng gõ chữ viết tiểu thuyết một cái đạo lý. Suy nghĩ thông suốt một ngày 10 chương cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là kẹt văn, vậy liền dục tiên dục tử. Tô Thần đã tại đầu óc của hắn bên trong thôi diễn ra toàn bộ chứng minh quá trình. Chỉ cần đem quá trình viết bảng đi ra là đủ. Kết quả là, để đại đa số học sinh gãi rách ra đầu, bản nháp giấy đều tràn ngập một mở lớn nan đề. Lần nữa thành Tô Thần luyện tập thư pháp quá trình, nước chảy mây trôi, một lần là xong. Không thể không nói, ra đề mục này hoàn toàn chính xác thực là kẻ hung hãn. Dù là Tô Thần đã có hoàn chỉnh quá trình, đặt bút không hề dừng lại, cũng đầy đủ viết gần 8 phút. Toàn bộ giải đề trống không khu vực đều bị lấp đầy. Xem mắt chính mình gần như hoàn mỹ chứng minh quá trình. Tô Thần cười cười hài lòng, đem tờ giấy này phóng tới phía dưới cùng nhất. Sau đó bắt đầu giải đề thứ hai. Cách đó không xa, thỉnh thoảng quan sát liếc mắt Tô Thần Hoa Thanh Đại học nam giáo sư. Thấy Tô Thần đem phần thứ nhất bài thi thu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn giải đi ra? Không thể nào. Nam tử nhíu nhíu mày, dạo bước hướng Tô Thần đi tới. Tô Thần ngay tại trong đầu suy luận đề thứ hai, bỗng nhiên cảm giác tia sáng bị ngăn trở. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đứng phía sau nam tử trung niên. Ân, nam tử có chút lúng túng hắng giọng, sờ sờ đỉnh đầu của mình rửa mặt tóc, đi lên phía trước. Còn giả bộ quan sát hai bên mỗi một cái đáp đề học sinh. Tô Thần kỳ quái nhíu nhíu mày, tiếp tục suy luận, đang chuẩn bị đặt bút thời điểm, vị kia ma đô số học hội nghiêm hội trưởng lại dạo bước tới. Ngươi viết ngươi đề, nhìn ta làm gì? Nghiêm hội trưởng nghiêm mặt nói, ngài cản trở ta tia sáng. Tô Thần vẻ mặt đau khổ nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Nghiêm hội trưởng lúng túng cười cười. Sau đó đi, làm gì đâu,